Cửu vực kiếm đế, chương 2452, các phương tề tụ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, nghe nói như thế, thủ sơn bộ lạc mấy vị vu tộc, trong ánh mắt đều lộ ra một chút không cam lòng, tựa hồ là ở do dự. Chỉ có tiểu đấu vương không chút do dự, lập tức là đem một cái túi, đem ra, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này túi, giống như là không giới như thế một kiện tiên khí, mở ra về sau, trong đó có khắc càn khôn, tự thành một vùng không gian. Nhìn thấy tiểu đấu vương đều ngoan ngoãn đem túi giao ra. Cái khác cái kia mấy tên thủ sơn bộ lạc vu tộc. Vậy không do dự nữa, đều là đem túi giao ra, toàn bộ mở ra, đặt ở Sở Phong Miên trước mặt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này chút trong bao vải, cũng đều là một chút luyện thể chi đạo đan dược, một chút cự tượng nhất tộc tiên khí. Cái này chút tiên khí, đối Sở Phong Miên tới nói cơ hồ vô dụng, Sở Phong Miên cũng không có để ý tới. Hắn đem ánh mắt rơi vào đến cái kia chút tiên đan bên trong. Từ trong đó chọn lựa ra mấy cái nhận lấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Về phần còn lại cái kia chút phẩm chất thấp, Sở Phong Miên đều không có lấy đi. Phẩm chất thấp cái kia chút tiên đan, đối Sở Phong Miên tới nói đã ý nghĩa không lớn. Ít nhất là trung phẩm tiên đan cấp độ tiên đan, mới đối với hiện tại có tăng lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Các ngươi lần này đến đây, nhưng là vì cự tượng thần miếu bên trong thần tượng chi cốt mà tới. Sở Phong Miên đột nhiên quay đầu đi, hướng về tiểu đấu vương dò hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không sai, bất quá đến bây giờ, chúng ta còn không có phát hiện cự tượng thần miếu. Mơ mơ hồ hồ, liền đi tới tòa này cự tượng thành bên trong. Tiểu đấu vương nhẹ gật đầu hồi đáp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xem ra, tiểu đấu vương bọn người cũng là cùng Sở Phong Miên một đoàn người như thế. Nghe được cự tượng thần miếu tin tức, mới đi đến được Nam Hoang nơi núi rừng sâu xa bên trong. Lại là vậy mơ mơ hồ hồ, đi tới cự tượng thành bên trong. Thấy được cự tượng thành bên trong bảo vật, một đường thu bảo, cuối cùng là đụng phải Sở Phong Miên một đoàn người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà tiểu đấu vương một đoàn người. Kỳ thật vậy cùng Sở Phong Miên một đoàn người như thế. Trên đường đi lại là không có đụng phải cái khác vu tộc, cũng không có đụng phải cường đại hoang thú, chỉ đụng phải mấy tôn lạc đàn hoang thú. Bị bọn hắn tùy tiện giải quyết. Vậy xem ra, tại cái này cự tượng thành bên trong, hẳn là còn một người khác hoàn toàn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên nghe xong tiểu đấu vương lời nói, trầm tư một chút nói ra. Trước đó Sở Phong Miên một đường đến đây, nhưng là đụng phải hoang thú cùng vu tộc chiến đấu vết tích. Chiến đấu này kịch liệt, tuyệt đối là chỉ ít mấy vị hoang thú bá chủ, đồng thời xuất thủ cảnh tượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng là tiểu đấu vương bọn người, hiển nhiên là không có đụng phải qua hoang thú bá chủ. Bên kia nói chỉ có khả năng, tại cái này cự tượng thành bên trong, vẫn tồn tại cái này cái khác vu tộc, bọn hắn mới là đụng phải hoang thú bá chủ một đoàn người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối thần tượng chi cốt, có chỗ nhìn trộm không ít người, cũng không kỳ quái. Tin tức này hạnh thật mong muốn truyền đến trung vực, chỉ ít số ngày, không phải lời nói, trung vực cái kia chút cỡ lớn bộ lạc đều sẽ phái người trước đến cướp đoạt. Tiểu đấu vương nghe xong Sở Phong Miên lời nói, biết được tại cái này cự tượng thành bên trong còn có mặt khác một nhóm vu tộc thời điểm, hắn vậy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thần tượng chi cốt dạng này chân bảo, chỉ cần là tin tức truyền ra ngoài, cái kia cơ hồ sẽ để cho tất cả Vu tộc cường giả tâm động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vu đế không nói, liền xem như Vu vương, đều sẽ vì thế tâm động. Hiện tại tin tức chỉ là vừa mới truyền ra ngoài, ngược lại còn tốt. Không phải đợi đến trung vực Vu tộc cường giả đã đến. Cái kia tại muốn có được cái này thần tượng chi cốt độ khó. Còn muốn khó khăn nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhất định phải nhanh lên. Tìm tới cự tượng thần miếu chỗ. Sở Phong Miên trầm giọng nói ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đêm dài lắm mộng. Dù sao hiện tại Sở Phong Miên cần đối mặt. Vẫn chỉ là Nam Hoang Vu tộc. Mà mấy ngày nữa lời nói. Khả năng trung vực Vu tộc cường giả đều hội nhúng tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trung vực Vu tộc cũng không phải Nam Hoang Vu tộc có thể so sánh. Thân là Vu tộc bên trong phồn hoa nhất khu vực, cường giả như mây, tồn tại Vu vương đều không phải số ít. Tại kéo dài thêm, Sở Phong Miên muốn có được thần tượng chi cốt cơ hội cũng liền hội càng phát ra xa vời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu là tất cả chúng ta đều đi tới cái này cự tượng thành bên trong, cái kia cự tượng thần miếu hẳn là ngay tại cái này cự tượng thành khu vực trung tâm. Cự tượng thần miếu có thể nói bên trên là cự tượng nhất tộc bên trong trọng yếu nhất một nơi, tất nhiên là hội xây dựng ở phồn hoa nhất khu vực trung tâm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên phỏng đoán, cự tượng thần miếu chính là ngay tại cự tượng thành hạch tâm chi địa. Đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghĩ tới đây, Sở Phong Miên vậy không đang do dự, trực tiếp quyết định lên đường, hướng về cự tượng thành hạch tâm chi đi tới. Đồng thời trên đường đi đụng phải những cự tượng nhất tộc đó phòng ốc. Sở Phong Miên đều không có lại đi hao tổn tốn thời gian thu lấy. So với thần tượng chi cốt, những vật kia căn bản không đáng giá nhắc tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ có tại gặp được giống như là thí luyện tháp bực này, phát ra cái này cường đại linh lực ba động địa phương, Sở Phong Miên mới sẽ ra tay đi thu lấy một phen. Dọc theo con đường này, Sở Phong Miên cũng là trọn vẹn thu hoạch 3 cái thượng phẩm tiên đan. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá cái này 3 cái thượng phẩm tiên đan, đến tột cùng là thuộc về cái gì tiên đan, Sở Phong Miên còn không biết được. Hắn cũng không dám tùy tiện luyện hóa. Chỉ là toàn bộ để vào đến không giới bên trong đi. Giành giật từng giây, Sở Phong Miên xem như hướng về cự tượng thành chỗ cốt lõi một đường tiến lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng lại tại Sở Phong Miên bóng dáng sau khi rời đi cách đó không xa, mấy đạo bóng dáng đột nhiên xuất hiện. Cái này mấy đạo bóng dáng tựa hồ là một đường đi theo cái này Sở Phong Miên. Xem ra này một đám Vu tộc vậy đang tìm kiếm cự tượng thần miếu. Thiếu chủ, chúng ta muốn một mực cùng cái này bọn hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này mấy đạo bóng dáng thình lình cũng là mấy tên Vu tộc. Bất quá cùng Nam Hoang Vu tộc khác biệt, cái này mấy tên Vu tộc quần áo hiển nhiên muốn càng thêm cao quý. Đều là thân mang cái này to lớn khải giáp. Trong đó cầm đầu một tên Vu tộc, tại cái này trên khải giáp càng là khắc họa cái này một tôn gào thét hoang thú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn kỹ, cái này một tôn hoang thú tựa như là sống bình thường, thậm chí còn đang phát ra gào thét. Trên thực tế cái này một tôn hoang thú lại thật là sống. Đem hoang thú bắt được, lấy bí thuật đem cái này hoang thú huyết nhục linh hồn toàn bộ dung nhập vào cái này khải giáp bên trong đi, trở thành cái này khải giáp khí linh một dạng tồn tại. Nếu như Sở Phong Miên ở đây, liền có thể nhận ra đây chính là Vu tộc bên trong nổi danh nhất Vu Hoang Khải. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Được xưng tụng là Vu tộc bên trong Lợi hại nhất khải giáp. Cái này cầm đầu Vu tộc. Vẻn vẹn từ trên thân Vu Hoang Khải xem ra. Cũng đủ để xác định thân phận của hắn tôn quý. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Với lại đi theo sau lưng hắn cái kia mấy tên Vu tộc. Cũng không có kẻ yếu. Bọn hắn một đường đi theo cái này Sở Phong Miên. Sở Phong Miên một đoàn người. Thế mà đều không có phát giác được bọn hắn tồn tại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn này Vu tộc, hẳn là Nam Hoang thổ dân. Cự tượng thần miếu, nếu là từ Nam Hoang xuất thế, bọn hắn hẳn là càng có cơ hội tìm tới. Chúng ta liền một đường cùng cái này bọn hắn. Cái kia cầm đầu Vu tộc, khóe miệng lộ ra một chút ý cười đường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không nghĩ tới chỉ là tới Nam Hoang phụ cận dạo chơi. Thế mà còn có điều cơ duyên. Đây là thiếu chủ Phúc Nguyên. Cái này cự tượng thần miếu xuất thế. Vô cùng có khả năng liền là bởi vì thiếu chủ. Trong đó cái kia thần tượng chi cốt. Sớm đã là thiếu chủ vật trong túi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở bên cạnh một tên Vu tộc. Vội vàng nói tiếp. Không sai. Cái này thần tượng chi cốt. Ta thật là tình thế bắt buộc. Đạt được cái này thần tượng chi cốt, ta liền có thể đi trùng kích tiên tôn chi cảnh, thành là chân chính Vu Vương. Ngược lại thời điểm bộ lạc những lão gia hỏa kia, ai hội dám không cho ta kế thừa tộc trưởng vị trí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.